Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 chân không chạm đất, thanh niên đào tẩu, lại hoặc là bị người khác mạnh mẽ mang đi, tin tức thông chi cũng không có minh xác chỉ hướng. Vương thành trung máy móc sinh vật càng nguyện ý đem ý tưởng có khuynh hướng người sau. Thượng cấp mệnh lệnh là đem người đuổi bắt trở về, ở tiếp thu đến mệnh lệnh một khắc. Cả tòa vương thành đã bị toàn diện phong tỏa lên, mà máy móc sinh vật nhóm nhanh chóng bắt đầu ở trong thành tiến hành tìm tòi. Thanh niên là chúng nó trọng yếu phi thường tù binh, căn cứ trình tự cùng thượng cấp mệnh lệnh song trọng yêu cầu. Chúng nó cần thiết muốn tận tốc đem người tìm được, mà ý đồ từ chúng nó nơi này đem thanh niên mang đi sinh mệnh thể. Giống nhau đương trường giết chết, cơ bản đã cắt đến đối địch hình thức. Sốt ruột tìm kiếm mất đi bảo vật máy móc sinh vật đôi mắt thượng lam quang dần dần thay đổi thành màu đỏ, phong tỏa vương thành hiệu quả là thập phần rõ ràng. Rất nhiều N hình người máy xuất hiện ở các nơi đường phố. Làm từ Cadran hội nghị phái lại đây chấp hành nhiệm vụ ám nặc bộ đội lập tức đem tâm trầm. Trầm mơ siêu địch nhân phản ứng không khỏi quá nhanh điểm, so với bọn hắn phía trước đoán tưởng thời gian đều phải mau. Bọn họ thậm chí là chỉ vừa tới đến cập rời đi hoàng cung. Ở bắt đầu hành động phía trước, ám nặc bộ đội đương nhiên vì thế đã làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hiện tại địch nhân cao tốc phản ứng khiến cho ám nặc bộ đội mọi người rất là trở tay không kịp. Trang bị căng không được bao lâu. Chúng ta không có thời gian cọ sát. Ta đề nghị liền đi mậu dịch khô. Lấy keo nô thành cũ kết cấu đồ xem, chúng ta từ dưới thủy đạo có thể lặn ra thành phố này, ám nặc bộ đội quần áo là thống nhất bò sát. Người áo giáp ra, nói chuyện người là một người chu nho chủng tộc đạo tạc. Phát ra tiếng khi không được xem kỹ chính mình đồng hồ quả quýt. Nước thuốc chỉ có 5 bình, trong đó một người cũng ra tiếng nhắc tới. Muốn lẻn vào đến một tòa tràn đầy máy móc sinh vật trong thành thị cứu người. Chỉ dựa vào năng lực cá nhân là hoàn toàn không đủ. Trải qua cùng máy móc quân đoàn trưởng đạt mấy trăm năm giao chiến. Cadran hội nghị quân đồng minh đã sớm minh bạch, nếu bọn họ muốn ở máy móc sinh vật mí mắt phía dưới ẩn nấp hành tung. Đầu tiên cần thiết che giấu rất tự thân sở hữu sinh mệnh thể phản ứng. Nhưng vô luận là có này tác dụng công trình trang bị hoặc là dược tề đều cũng không phải năng lượng. Sản hình, trang bị hiệu dụng thời gian còn thiếu, chịu không nổi kéo dài, mà dược tề có thể chế tạo ra số lượng phi thường hữu hạn. Trước mắt lẻn vào trong thành chấp hành nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ ám nặc bộ đội không hề nghi ngờ. Là đối mặt thập phần gian nan khốn cảnh, một khi trang bị mất đi hiệu lực, bọn họ chiến lực không sai biệt lắm phải ở chỗ này toàn quân bị diệt. Thả bây giờ còn có một cái họa vô đơn chí tình huống. Bọn họ nghĩ cách cứu viện đối tượng phi thường không phối hợp. Đều nói chúng ta là tới cứu ngươi. Tinh linh tộc tư tế không phải hẳn là đã trước tiên câu thông cảnh trong mơ báo cho quá ngươi tình. Huống, liền tính không có, ngươi cũng không nghĩ lưu tại cái này địa phương chờ chết đi. Chu nho đạo tặc đối bị chính mình. Đồng bạn khiêng trên vai thượng thanh niên nói ra những lời này. Người sau trước mắt chính bị quản chế với ma pháp ước thúc. Cuối cùng là không có làm ra cái gì chống cự, cũng không biết tinh linh tộc bên kia là làm sao bây giờ sự. Nói tốt cảnh trong mơ câu thông, rốt cuộc là câu thông cái gì à? Muốn bọn họ nghĩ cách cứu viện tên này nhân loại không chỉ có không chịu phối hợp. Còn vừa thấy mặt khiến cho bọn họ trở về. Nếu không phải bọn họ sấn chi chưa chuẩn bị dùng ma pháp đem đối phương cấp chế trụ. Bọn họ phòng trường hiện tại đều còn ở trong hoàng cung biên cọ sát. Cống thoát nước có sụp lạc địa phương, thông đạo đã ngăn chặn, các người từ mậu dịch khu đi là ra không được thân thể bị chế ước không động đậy. Nhưng Cố Hoài còn có thể phát ra âm thanh, hắn ra tiếng phủ quyết ám nặc bộ đội muốn tiến hành kế hoạch. Cống thoát nước bên kia là tình huống như thế nào? Cố Hoài thực tế cũng không biết, hắn chỗ nói như vậy, chỉ là vì cấp chính mình tranh thủ hóa tiêu rớt chế ước ma pháp thời gian. đem ta buông nói, các ngươi bây giờ còn có năng lực chạy đi, sắp có thể tránh thoát ma pháp. Cố Hoài ở bị khiêng tư thế hạ trước quan sát chung quanh cảnh tượng. Tự hỏi bước tiếp theo hành động, có thể hảo hảo tồn tại, không có người sẽ muốn chết. Nhưng phụ trách nghĩ cách cứu viện thanh niên ám nạp bộ đội thành viên đều rõ ràng tự thân nghĩ. Cách cứu viện đối tượng đối với hội nghị giá trị, hoặc là nói là đối với thế giới giá trị, cho dù hy sinh, bọn họ cũng cần thiết đem người từ thành phố này cứu ra đi. Tên này nhân loại thanh niên là bọn họ đối kháng máy móc quân đoàn số lượng không nhiều lắm hy vọng. Hướng xa nói, là Ioxia sở hữu sinh mệnh thể năng tiếp tục tồn tại hy vọng. Năm bình dược tê, các người bốn cái mang theo hắn hướng mậu dịch khu bên kia xuất khẩu chạy. Chúng ta chờ trang bị mất đi hiệu lực liền đi bên kia dẫn dắt rời đi thủ vệ. Tình huống các người cũng thấy. Chúng ta tranh thủ không được quá nhiều thời gian, đừng cho chúng ta hy sinh uổng phí, đã là ôm hy sinh ý tưởng. Ám nặc bộ đội đội trưởng Kovac đem dược tề phân phát cho bốn gã tinh nhuệ đội viên. Trong tay cầm cuối cùng một lọ, hắn vẹt ra dược tề bình thượng nút chai tác, không nói hai lời hướng bị một người thú nhân đạo tặc khiêng trên vai tượng thanh niên đi qua. Thì thật ở các nơi đường tắt bắt đầu tìm tòi máy móc sinh vật vẫn là tiếp theo. Hiện tại để cho ám nặc bộ đội mọi người không thể bỏ qua chính là. Với bọn họ trên đỉnh đầu không bao phủ khủng bố ma lực. Người trước ở số lượng thượng tuy rằng cũng thực làm người ra đầu tê dại. Nhưng người sau, cho bọn hắn cảm giác là một loại tuyệt đối chi phối. Loại này có thể bao trùm cả tòa thành trì làm cho bọn họ vô luận đi đến nào đều có thể khắc sâu cảm. Nhận được khổng lồ ma lực, siêu việt sinh mệnh thể có khả năng đạt tới cực hạn. Bọn họ thật sự có biện pháp có thể chiến thắng như vậy tồn tại sao? Ở cảm nhận được này khủng bố ma lực một cái chớp mắt. Ẩn nấp ở trong tối hẻm chung một chùng ám nặc bộ đội thành viên đều không cấm bắt đầu hoài nghi. Điểm này. Thuyền cứu nạn kế hoạch cuối cùng tạo vật, Noe, nhân loại sở chế tạo ra, nhất tiếp cận với thần, hình người binh khí. Như vậy không ở thường quy trong vòng tạo vật, cho dù các tộc liên hợp, bọn họ phần thắng tựa hồ cũng phi thường xa vời. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ luôn là đến đem hết toàn lực đi phản kháng. Ở Kovac tới gần đến thanh niên trước mặt một khắc. Đồng thời cũng là người sau bài trừ chế ước một lần nữa thu hoạch tự do hành động năng lực một khác. Ở như vậy cực gần khoảng cách dưới, Kovac ra tay miễn cưỡng bắt thiếu chút nữa muốn thoát ly khống chế phạm vi nhân loại thanh niên. Hiện tại là khẩn cấp tình huống, Kovac cũng không tính toán lại cùng thanh niên hảo hảo nói rõ lý lẽ. Hắn làm cấp dưới đem thanh niên đè lại. Mà hắn chuẩn bị đem có thể tiêu trừ sinh mệnh thể phản ứng dược tề trực tiếp rót nhập thanh niên. Trong miệng, kế hoạch thuận lợi tiến hành đến hảo hảo, Cố Hoài căn bản là không nghĩ rời đi này tòa vương thành. Thả ám nặc bộ đội thành viên cũng không có hướng hắn thuyết minh quá dược tề sử dụng. Đối Cố Hoài tới nói, ở đối diện nhân thủ trung cầm chính là một lọ không rõ dược tề. Nhớ những người này là tới cứu chính mình. Cố Hoài lại không có khả năng chân chính động thủ, mà lưu thủ kết quả chính là trước mắt cái này chạng huống. Ngô, buông ra, cầm bị nắm, này làm cho Cố Hoài nói ra tự từ cũng không như vậy rõ ràng. Bất đắc dĩ triệu tập khởi nguyên tố, Cố Hoài tính toán dùng đánh sâu vào đem hai bên từng người văng ra. Nắm thanh niên cầm là vì làm thanh niên đem dược tề uống xong đi. Đến liền ở Kovac đem dược tề bình để đến thanh niên bên miệng. Chuẩn bị nghiêng bình thân thời điểm, một trận tinh linh xảy ra bao phủ toàn thân đáng sợ cảm giác làm Kovac cứng còng động tác. Đạo tặc đối nguy hiểm hơi thở đều thập phần mẫn cảm. Đây cũng là bọn họ lại lấy sinh tồn bản năng chi nhất. Mà hiện tại, ở trong lòng một cái chớp mắt kéo vang chuông cảnh báo làm ở đây mọi người. Đặc biệt là chính đè lại thanh niên cùng nắm thanh niên cầm hai người mồ hôi lạnh ứa ra. Ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, bỗng nhiên trở nên vô cùng trầm trọng trọng lực làm trừ thanh niên bên ngoài ở đây mọi người đều không thể nhúc nhích, một đạo lạnh băng thân ảnh không hề dự triệu mà xuất hiện với mọi người trước mắt. Hơn nữa đem thanh niên trực tiếp lược đến chính mình trưởng quản phạm vi. Noe, xác nhận này đạo lạnh băng thân ảnh thân phận. Ở đây ám nặc bộ đội mọi người lúc này đều lâm vào với một loại không thể tin tưởng tình cảm giữa. Đồng thời tâm cũng cơ bản lạnh đi xuống. Đối phương như thế nào sẽ tự mình tới bắt bọn họ. Các chủng tộc cùng máy móc quân đoàn tiến hành rồi dài đến mấy trăm năm chiến tranh. Tại đây mấy trăm năm, bọn họ trước mắt này đạo thân ảnh xuất hiện ở chiến trường số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này đối quân đồng minh mà nói là chuyện tốt, chỉ cần ở trên chiến trường kiến thức quá một lần đối phương năng lực. Cái loại này bị hoàn toàn áp chế mấy như bóng đè đáng sợ cảm giác sẽ làm người không nghĩ lại trải. Qua lần thứ hai, tản ra ma pháp năng lượng đen nhánh binh khí là đối phương tiêu chí tính vũ khí. Từ mặt ngoài thoạt nhìn là thời đại cũ vũ khí lạnh. Mà khi này đem lạnh băng vũ khí bị trước mắt thân ảnh nắm với trên tay khi có thể tạo thành lực phá hoại liền sẽ đạt tới một loại lệnh người khó có thể tưởng tượng khủng bố. Trình độ, từ thấy đối phương triệu ra này đem màu đen vũ khí một khắc. Ở đây ám nặc bộ đội mọi người cơ bản liền tính là từ bỏ chống cự. Chính xác ra, bọn họ hiện tại cũng căn bản chống cự không được, thân thể vẫn vô pháp nhúc nhích. Sẽ bị chém đầu, với lúc này giờ phút này, ở đây mọi người chỉ có này một rõ ràng ý thức. Nhưng đến giây tiếp theo, trước mắt chứng kiến đến cảnh tượng khiến cho ám nặc bộ đội một chúng thành viên ngạnh sinh sinh. Ngây ngốc, ở kia đem màu đen vũ khí bị này chủ nhân nắm với trong tay một khắc. Bị bắt giữ đi nhân loại thanh niên thế nhưng chủ động ôm lấy bọn họ trong mắt kia đạo lạnh băng. Thân ảnh, thanh niên là bị cưỡng bách. Không phải chính mình muốn đào tẩu, thấy vừa rồi thanh niên thiếu chút nữa bị cưỡng bách rót hạ không biết tên dược tề một màn. Hiện tại bị thanh niên chủ động ôm lấy, Noe bởi vậy mà hơi dừng một chút động tác, bảo hộ tính mà đem tay trái nhẹ phóng tới thanh niên sau lưng. Rồi sau đó khống chế được lực độ ở thanh niên lưng thượng nhẹ nhàng thuận chụp vài cái. Vô thanh vô thức đem cầm màu trắng mặt nạ nhét vào đến thanh niên trong tay. Noe rũ xuống tầm mắt đi xem trên mặt đất mười mấy sinh mệnh thể. Trong ánh mắt không mang theo một tia độ ấm, giống đông lại lãnh xương, thanh niên đã bị mang ra hoàng cung. Nếu hắn phát hiện đến lại vãn một ít, thanh niên có lẽ liền sẽ bị những người này cưỡng bách mang ra vương thành. Người sau phạm phải chính là không thể đặc xá tử tội. Từ hắn tới tự mình xử tội, ôm lấy còn chưa đủ dùng được. Nhìn Noe khẽ nhúc nhích hạ cầm màu đen vũ khí tay. Cố Hoài chạy nhanh đè lại đối phương thủ đoạn, ra tiếng nói, chờ một chút, bọn họ, hai bên trước mắt vẫn là đối địch trạng thái. Cố Hoài thực minh bạch lập trường thứ này có đôi khi là không thể không lựa chọn. Ở Noe đem tầm mắt chuyển qua hắn trên người lúc sau. Cố Hoài đem chính mình nói bổ sung hoàn chỉnh, tạm thời trước chỉ đem bọn họ bắt lấy. Nhốt lại được không? Làm Noe hiện tại trực tiếp đem người thả là vi phạm lập trường. Muốn cho ám nặc bộ đội người sống sót, Cố Hoài hiện tại chỉ có thể chết chung làm ra cái này lựa chọn. Có thể đưa ra như vậy yêu cầu, cũng là vì Cố Hoài rõ ràng Noe đối thái độ của hắn. Quan sát thanh niên xác nhận hoàn hảo không tổn hao gì. Noe cúi đầu xem một cái chính mình bị thanh niên đè lại thủ đoạn. Cuối cùng lặng im không tiếng động mà thu hồi trong tay màu đen vũ khí. Ở vương thành các nơi trên đường phố tìm tòi N hình người máy hiện tại đã toàn bộ vây tới rồi này. Chỗ không dễ dàng bị tìm bí ẩn hẻm tối. Từ N1 đến N3 kích cỡ. Số lượng khổng lồ máy móc sinh vật đem này hẻm tối toàn phương vị vây quanh. Hơn nữa chính dần dần thu nhỏ lại chúng nó vòng vây. Mới vừa tiếp thu đến tín hiệu đến cái này địa phương máy móc sinh vật ở trước tiên đều là không hẹn. Mà cùng mà hướng bị nhà mình quan chỉ huy bắt lấy nhân loại thanh niên nhìn lại liếc mắt một cái. Theo bản năng chú ý lo lắng thanh niên đồng thời, trừ N1 kích cỡ bên ngoài máy móc sinh vật đôi mắt thượng đều sáng lên tiên minh màu đỏ quang. chúng nó đem ở cái này hẻm tối còn lại mười mấy sinh mệnh thể đồng thời trói trụ. Thái độ hiển nhiên cũng không thân thiện, hiện tại liền tính lại mắt mù, bị trói trụ ám nạp bộ đội thành viên cũng nhiều ít có thể nhìn ra này đó máy móc sinh vật đối đãi. Thanh niên là một loại phi thường vi diệu thái độ, như là còn có quan tâm, nhưng lại đều cố tình che giấu không rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Mà kia cuối cùng tạo vật đối thanh niên thái độ tắc càng thêm vi diệu. Nội ê thế nhưng sẽ nguyện ý nhận lời thanh niên yêu cầu không đem bọn họ đương trường giết chết. Đây là ám nạp bộ đội mọi người như thế nào cũng lường trước không đến. Này rốt cuộc là như thế nào tình huống? Bị ma pháp trói buộc một đường áp tải về đến Hoàng Cung. Ám nạp bộ đội bọn đạo tặc đối tự thân chấp hành nhiệm vụ thậm chí đều sinh ra hoài nghi. Nếu này đó máy móc sinh vật đối đãi thanh niên là cái dạng này thái độ, thì bọn họ có bất luận cái gì nghĩ cách cứu viện đối phương tất yếu sao? Bọn họ nhiệm vụ, nên không phải từ lúc bắt đầu chính là sai lầm. Đại bộ đội trở lại Hoàng Cung, cùng những người khác cùng nhau bị bắt trở về. Cố Hoài đối ở chính mình phía trước lạnh băng thân ảnh mở miệng nói. Ta không có muốn chạy trốn đi, trong cung điện lúc này tụ tập máy móc quân đoàn một chúng cao. Tầng cùng với số lượng đông đảo N2 hình người máy. Nghe thấy thanh niên ngôn ngữ, bọn họ hiện tại liền ngăn không được muốn vì thanh niên nói tốt. Quan chỉ huy, thuộc hạ cho rằng hắn không có nói sai. Thả nếu muốn xử tội, ta chờ phòng giữ không nghiêm sai lầm lớn hơn nữa. Còn có này đó xông vào vương thành đạo tặc ứng thừa gánh còn thừa chịu tội, tận lực đem chịu tội. Từ thanh niên trên người bỏ qua một bên. Phụ tá quan đem đầu buông xuống dưới. Lúc này trong cung điện người khác hình máy móc thực mau cũng lần lượt ứng hòa. Vắt hết óc vì ở bọn họ trước mắt nhân loại thanh niên giải vây. Chỉ là chờ ứng hòa thanh tiệm dừng lại, cung điện an tĩnh xuống dưới. Với một chúng máy móc sinh vật phía trước nộ ê cũng vẫn là nhẹ đạp mí mắt không có ra tiếng. Mặt mày biểu tình thập phần lãnh đạm mơ siêu đến tiếp xúc đến đối phương tầm mắt. Cố Hoài vào lúc này cố ý lại một lần nữa dò hỏi một lần hắn phía trước hỏi qua cái kia vấn đề. Người muốn như thế nào xử trí ta? Đồng dạng là hướng trước mắt lạnh băng thân ảnh trước mặt gần chút nữa một bước. Lần trước đối phương không có chính diện trả lời vấn đề này. Lúc này đây Cố Hoài muốn cho đối phương nói ra một cái xác thực đáp án. Nhưng liền ở thanh niên giọng nói vừa mới rơi xuống một khắc. Trong cung điện sở hữu thấy giả đều ở trong nháy mắt mắc kẹt ngốc ở tại chỗ. Vô luận là máy móc sinh vật vẫn là đang bị chế ước hơn 10 danh đạo tặc. Lạnh băng mà hoàn mỹ hình người binh khí không rên một tiếng liền đem thanh niên cấp ôm lên. Hoàn toàn làm lơ ở đây những người khác, liền như vậy ôm thanh niên hướng hoàng cung một khác tòa cung điện đi đến. Không phải chặn ngang ôm, mà là liền dựng đem người bế lên tới chút. Chân không chạm đất, Cố Biên Soạn ở bị như vậy bế lên tới một khắc phản xạ tính đôi tay ôm vòng lấy nô ê cổ. Hiện đồng dạng cũng còn vi lăng không phản ứng lại đây. Từ từ, tình huống này giống như có điểm vượt qua dự tính. Hết chương.